Tất cả mọi người đều đợi xem Tô Ánh Nguyệt sẽ nghĩ ra được cách gì. Nhưng, trừ buổi phỏng vấn ngày hôm đó ra, Tô Ánh Nguyệt sau khi đích thân ngồi nhậm chức ở công ty thì không có hành động gì khác. Tô Ánh Nguyệt trước ở bên Phong Hải 2 năm, về sau lại từng làm thư ký của Trần Minh Tân, mặc dù xử lý công vụ của tập đoàn LK vẫn có chút quá sức nhưng may có Nam Kha ở bên trợ giúp cô, khiến cô cũng nhẹ nhàng được hơn một ít. Chỉ có điều cứ như thế này, Tô Ánh Nguyệt trở nên rất bận rộn, phải tốn rất nhiều thời gian xử lý chuyện của công ty. Cổ phiếu của công ty mặc dù vẫn đang giảm, nhưng nước gì có Nam Sơn, chi nhánh trong nước có Tô Ánh Nguyệt chống đỡ, hoạt động của công ty vẫn coi như bình thường. Bùi Dục Môn thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cô nói về tiến triển của vụ án, nhưng đều không có tin tức gì của Trần Minh Tân. Bùi Dục Môn thậm chí có khi vô tình hay hữu ý nhắc tới, Trần Minh Tân có thể đã chết rồi, phản ứng của Tô Ánh Nguyệt chính là vứt lại một câu, xin lỗi, tôi còn có chuyện khác phải làm, sau đó trực tiếp tắt máy. Không hiểu Bùi Dục Môn không có chuyện gì gọi điện cho cô làm cái gì, cô đã nói rồi, cô chỉ muốn biết tin tức có liên quan đến Trần Minh Tân, nhưng mỗi lần anh ta gọi đến đều không có chút tin tức liên quan đến Trần Minh Tân cả. Lại một lần nữa cúp máy của Bùi Dục Môn, sắc mặt khó coi ném điện thoại lên mặt bàn, thần sắc của cô vô cùng lạnh lẽo. Bùi Chính Thành ngồi đối diện với anh ta, nghịch chuỗi hạt trong tay, giống như vô ý nói ai chọc anh tức thành ra như thế này. Bùi Dục Môn không khách khí nói, không có ai cả. Sau đó không quan tâm đến Bùi Chính Thành nữa. Sắc mặt của Bùi Chính Thành hơi tối lại, vô thức vân về chuỗi hạt trong tay, có hơi thất thần. Trước đó, anh cảm thấy ánh mắt của Bùi Dục Môn nhìn Tô Ánh Nguyệt có chút không đúng. Mấy ngày trước, anh ta còn nghe thấy An Hạ trong lúc vô tình nói với anh, con người Bùi Dục Môn cũng không có khó tiếp cận như vẻ bề ngoài. Anh hỏi kỹ mới biết, Bùi Dục Môn thường xuyên gọi điện cho Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù anh ta gọi điện đều có liên quan đến vụ điều tra Greasy, nhưng Bùi Chính Thành biết người anh cả này. Của anh trước nay không phải người tốt bụng như vậy. Cách Trương.